Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1073, khảo nghiệm bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vốn chỉ muốn chỉ là đơn thuần tiến vào trong đó cầm vào tay. Chúng ý bảo vật, xem ra còn được phí một phen chắc trở mới được. Nghe rõ cái này vũ pháp điện bí cảnh bên trong quy tắc sau đó, Lưu Kiệt cũng là khá là không biết làm sao. Trong lòng ngầm thán bị thương Đoạn Thiên Trần vẫn là cơ trí. Nếu không thật tiến vào trong đó sau đó, đối mặt bí cảnh bên trong khảo nghiệm chỉ sợ cũng không lấy được tốt bảo vật. Chuẩn bị xong liền có thể tiến vào. Vừa vặn chúng ta cũng muốn xem một chút ngươi tư chất kết quả có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một bên nhị trưởng lão mở miệng lần nữa. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt đã đứng khi tiến vào đến bí cảnh lối đi trước mặt. Vận dụng linh thức tiến hành điều tra. Quả nhiên nhìn thấu huyền cơ trong đó. Chỉ có thể chứa một người tiến vào lối đi bên trong lại là có động thiên khác. Bí cảnh bên trong đất đai lại có trăm dặm chu vi cỡ đó. Địa thế cao thấp chập trùng. Cao sơn lưu thủy cây cối sơn xuyên cái gì cần có đều có. Địa thế có thể nói tương đối phức tạp. Mà nhất làm hắn kinh ngạc. Vẫn là trong đó số lượng đếm không hết trận pháp cùng với linh thú. Lại là so toàn bộ võ động cung còn lớn hơn lên rất nhiều lần tới. Cơ duyên đều là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tiến vào trong đó thì phải xem chính ngươi tạo hóa. Bí cảnh lối đi trước mặt. Tứ trưởng lão khó khăn được mở miệng một câu nhìn Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn sau lưng chư vị trưởng lão như nhau. Vừa lúc đó, một đạo linh năng truyền âm đột nhiên xông vào hắn lỗ tai. Cái này phát ra truyền âm người không phải người khác. Chính là mới vừa rồi mở miệng tứ trưởng lão. Thằng nhóc, xem ở ngươi trợ giúp đệ tử ta phân thượng. Lão phu xin khuyên ngươi một câu. Tiến vào vũ pháp điện bí cảnh bên trong miệng phiệt không nên xem thường. Trong đó các loại trận pháp cùng với hung mãnh linh thú đều là thứ thiệt tồn tại. Cẩn thận đồng thời vậy không nên quá qua miễn cưỡng. Để tránh bị thương, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Vũ pháp điện bí cảnh bên trong độ khó bị chúng ta phân là 12 cái cấp bậc, càng gần đến mức cuối cần kinh nghiệm khảo nghiệm cũng chỉ vượt to lớn. Cấp 10 trở lên độ khó cho dù là linh pháp cảnh giới cấp 2 cấp 3 năng lực người mới có thể miễn. Cưỡng thông qua, thiết không thể tùy tiện thử nghiệm. Nhớ lấy, Đoạn Thiên Trần thành tựu tứ trưởng lão đệ tử. Đang so võ đại thi đấu bên trong lấy được Lưu Kiệt không ít trợ giúp. Thậm chí cuối cùng lấy được cái này hạng nhất đều là bằng vào Lưu Kiệt cái này bắp đùi một. Đường năm tháng đi ra ngoài. Lại thêm tứ trưởng lão đối với Đoạn Thiên Trần như vậy coi trọng đem thu là quan môn đệ tử. Giờ phút này truyền âm nhắc nhở Lưu Kiệt cũng coi là cảm ơn Lưu Kiệt một loại phương thức. Cảm ơn tứ trưởng lão ý tốt. Lưu Kiệt thấp giọng đáp lại một câu, nếu không phải tứ trưởng lão mở miệng nhắc nhở, hắn có lẽ còn thật không có quá mức nghiêm túc mà đối đãi chuyện này. Nhà mình sư phụ tự tại trưởng lão lại mất tích không thấy bóng dáng. Như vậy sự việc hắn nơi nào lại sẽ biết được, phần tâm ý này hắn nhất định là muốn tâm lĩnh, còn như cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm nhị trưởng lão tại sao không ở chỗ này khác tự mình nói. Muốn đến liền lại là làm người ta ý vị sâu xa một chuyện. Ngay vào lúc này, trước mặt lối đi bên trong đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Một đạo thân ảnh từ bên trong lối đi đạp đi ra. Người này không phải người khác, chính là trước Lưu Kiệt ở trên giáo trường gặp qua võ động cung đại đệ tử Lam Yên Hà. Thảo nào Lưu Kiệt không có ở tỷ võ giải thi đấu bên trong thấy Lam Yên Hà bóng người. Nguyên lai là hắn tiến vào chỗ này bí cảnh bên trong. Cấp 9 độ khó, khoảng cách sau cùng cấp 10 độ khó chỉ có một bước xa. Không tệ không tệ, mọi người thấy Lam Yên Hà xuất hiện. Lam Yên Hà vậy dĩ nhiên là chú ý tới giờ phút này lối đi ra đứng vững mọi người. Mắt thấy Lam Yên Hà xuất hiện, một bên nhị trưởng lão không nhịn được khen một câu. Cấp 12 độ khó, linh pháp cảnh giới cấp 1 Lam Yên Hà giờ phút này đã tới thứ cấp 9 độ khó. Có thể tưởng tượng được cái này bí cảnh bên trong độ khó to lớn. Chẳng lẽ tỷ võ giải thi đấu đã hoàn toàn kết thúc? Xem ra ta cũng được qua, vốn cho là có thể gặp phải. Lam Yên Hà hướng về phía chư vị ở đây trưởng lão bái một bái. Ánh mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên mình. Thần sắc bên trong lộ ra biểu tình kinh ngạc tới. Xem ra lần này đệ tử mới tỷ võ giải thi đấu là chúng ta võ động cung thủ thắng. May mà Lưu sư đệ, sau khi đi vào mình cẩn thận, không nên xem thường. Thấy Lưu Kiệt xuất hiện ở nơi này, Lam Yên Hà một mắt chính là thấy rõ thế cục. Hướng Lưu Kiệt triển lộ ra vẻ mỉm cười sau đó, rời bước đến một bên các vị trưởng lão bên người. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt trực tiếp cũng không quay đầu lại bước vào chỗ này vũ pháp điện bí cảnh bên trong. Bước vào trong đó thứ nhất khắc, hết thảy trước mắt vào giờ khắc này đột nhiên phơi bày ra một phiến màu ngà đi ra. 12 đạo ra cửa bây giờ trước mặt hắn, mỗi một đạo trên cửa đều là khắc ấn một con số. Từ 1 thẳng đến 12, đúng lúc đối ứng vũ pháp điện bí cảnh bên trong 12 cái cấp bậc. Giờ phút này phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt, rõ ràng là muốn cho Lưu Kiệt lựa chọn, không biết thằng nhóc này sẽ chọn dạng gì cấp bậc, vũ pháp điện bí cảnh ra. Nhị trưởng lão cùng trước mặt người giờ phút này một mặt linh kính phơi bày ở trước mặt mọi người. Đem bí cảnh bên trong toàn bộ chiều hướng toàn bộ rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Võ động cung đại sư huynh Lam Yên Hà giờ phút này ánh mắt tụ tập ở linh kính trên. Mở miệng suy đoán nói, thứ cấp 7 đừng đối ứng vượt qua lãnh vực cấp 6 đến cấp 7. Lấy ta tới xem, thằng nhóc này hẳn sẽ chọn cái thứ 7 cửa. Một vị trưởng lão lên tiếng, suy đoán Lưu Kiệt kế tiếp lựa chọn, vũ pháp điện bên trong cấp bậc lựa chọn. Trên thực tế quan hệ đến tiến vào linh năng người đệ tử tiến vào trong đó nơi phải đối mặt độ khó. Dựa theo bình thường ý nghĩ tới xem, cái dạng gì thực lực cảnh giới đệ tử liền sẽ chọn tương ứng cấp bậc độ khó. Cái này ở chư vị trưởng lão xem ra cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng sau đó một khắc, vũ pháp điện bí cảnh bên trong Lưu Kiệt cử động nhưng ngoài tất cả đang chăm chú nhìn chư vị. Trưởng lão ý liệu, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Bởi vì vậy bí cảnh bên trong Lưu Kiệt lại đang bọn họ nhìn soi mói thẳng táp hướng thứ 8 cấp bậc cửa đi tới. Phải biết, muốn tiến vào thứ 8 cấp bậc độ khó cửa, yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn người nhập môn đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8. Hơn nữa theo người nhập môn không ngừng đi sâu vào. Trong đó khảo hạch chỉ sẽ biên độ lớn gia tăng, cho đến hoàn toàn đi tới vượt qua lãnh vực cấp 9 mới ngưng. Lưu Kiệt như vậy cử động, ở bọn họ xem ra thật sự là có chút không biết điều. Coi như hắn thực lực giờ phút này đã là vượt qua lãnh vực cấp 7. Nhưng vậy không đạt tới thứ cấp 8 đừng yêu cầu cơ bản nhất. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem ra ngược lại là lão phu đánh giá cao những người tuổi trẻ này. Từng cái không chỉ có nói thì hay làm thì dở. Thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Hắn phải đi liền. Dù sao chỉ có một lần cơ hội. Ta đây là xem hắn có thể ở bên trong lật lên sóng gió gì. Mọi người còn chưa mở miệng. Nguyên bản khuôn mặt hiền hòa nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng. Cùng trước kia ở Lưu Kiệt trước mặt so sánh đơn giản là chừng như hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qut-kyuat-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.